Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, chất lượng cao xuân dược. Lúc này chính trị sáng sớm đi làm đỉnh cao thời kỳ. Sân nhỏ cũ kỹ xung quanh, người lưu lượng biết bao đại A, tiểu hắc cái này lĩnh vực một mờ, lập tức chính là AOE tổn thương. Phương viên một cây em, tất cả ở vào tiểu hắc trong lĩnh vực người, lập tức chung tiểu hắc, tại yêu một gậy chùy, độc, đi tại trên đường cái mọi người bắt đầu mặt đỏ tới mang tay. Tâm hưu ý vượn lên, kia cái gì, ngươi không sao chứ, đi ra sân nhỏ cũ kỹ tả dương, nhìn thấy một người trung niên nam tử, lúc này chính là quan tâm hỏi, ân. Trung niên nam tử vẻ mặt không giải thích được, coi như là ta sai lầm, người chỗ đó không có vấn đề à. Tả dương có chút khó có thể mở miệng, ý hữu sở chỉ rất hàm xúc, chỉ trung niên nam tử hạ bộ, quá khó mà mở miệng, nếu có vấn đề, có phải hay không phải nhắc nhở nhân gia đi bệnh viện à. Tả dương vừa dứt lời, trung niên nam tử lập tức tức sủi bọt mép. Đỏ mặt tía tai trừng mắt tả dương, người nhà bệnh tâm thần. Trung niên nam tử chính là phẫn nộ mà phun nói, hung hăng trừng tả dương một cái. Lúc này chính là nổi giận đùng đùng đi. Đinh, đạt được đến từ cung vĩ mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ cung vĩ mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Cung vĩ, người xưng lão cung, cạn bất động sản tiêu thụ, 35 tuổi hắn, tâm nguyện lớn nhất, đó là có thể cùng thê tử sinh một đứa con trai. Bất hiếu có ba, không có con vì lớn nhất, nhưng mà thế nhưng, làm vì một người nam nhân, hắn lại là phương diện kia tồn tại ẩn tật. Khó có thể mở miệng, nam nhân không thể nói chính mình không được, có thể hắn không biết vì sao, 2 năm qua còn liền là không được, đối phu thê sinh hoạt cấu thành trọng đại ảnh hưởng, chớ nói chi là muốn hài tử, trong nhà cái kia phá sản đàn bà, 2 năm qua tính tình chính là một ngày một cái dạng, càng ngày càng cáu kỉnh, đều nhanh đem nóc phòng cho tung. Bức bách tại bất đắc dĩ cung vĩ, chỉ có thể vượt qua chướng ngại tâm lý lựa chọn đi xem bệnh. Nhưng hắn mỗi lần đều là đi nơi khác, chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, liền là bởi vì người phải sợ hãi biết, mỗi cái bệnh viện lớn, mỗi cái đại thiên phương, mỗi cái đại thần y, đi trị liệu, đi tìm hỏi dược, cái gì trị liệu thủ đoạn đều dùng qua, kết quả vẫn chưa được. Phu thê sinh hoạt như trước không hài hòa, đối mặt tánh khí táo bạo lão bà, cung vĩ là ngay cả đại khí cũng không dám thở, trong nhà uất ức đến không được, nén giận, căn bản không dám cùng lão bà nói này nói kia. Trước đây hắn coi như cũng được thời điểm, trong nhà đó là nói 102, thường xuyên cùng lão bà vỗ bàn nói chuyện, lão bà cũng là y như là chim non nép vào người tiểu kiều thê. Hiện tại lại không được, hắn căn bản không ngóc đầu lên được, đã thật lâu không có cùng lão bà vỗ bàn nói chuyện. Ngược lại là xoay ngược, cái kia bà nương một khi không cao hứng liền cùng hắn vỗ bàn. Chỉ cao khí ngang, chỉ vào hắn cái mũi liền là một hồi giáo huấn, ban đêm còn muốn cho lão bà rửa chân bóp chân, làm vì một người nam nhân, hắn tràn đầy đều là chua xót nước mắt. Đối nhau sống thất vọng không dứt, sự nghiệp thượng thành công, cũng không thể mang cho người khác sinh chung tự tin, nhưng lại tại hắn đối nhau sống thất ý, đối với nhân sinh tuyệt vọng thời điểm, đối không có một cái nhi tử, mà cảm thấy nản lòng thoái chí. Cung vĩ phát hiện, bất chi bất giác, đi tại trên đường hắn có cảm giác, ốc thiên, cảm giác được nội tâm sục sôi cung vĩ. Thấy được chính mình cái kia đỉnh lều nhỏ, chính là vẻ mặt khó có thể tin, nhịn không được bảo một câu nói tục, đây là cái gì tình huống? trong ngày thường uống thuốc cũng không sẽ dùng. Hôm nay vì cái gì không giải thích được sinh khí dồi dào? Không chỉ là sinh khí dồi dào, hắn cảm giác chính mình trở lại 18 tuổi. Hormone bộc phát thời kỳ trưởng thành thời khắc, liền trong mắt đều nhanh muốn phun ra dục hỏa. Phi, đồ lưu manh, một trước mặt tạt qua trung niên A-di, thấy cung vĩ trước mặt mọi người, trống lên tới lều nhỏ, lúc này chính là phẫn nộ phun một ngụm, hung hăng chừng một cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Cung vĩ nghe chính là một hồi cười ngây ngô, lòng tự tin hẳn là bay lên. Có thể ngay sau đó, hắn lại nổi lên nghi ngờ. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Điều này sao có thể a? Lẽ nào là bởi vì hắn? Cung vĩ không khỏi là muốn đến phía trước Tả Dương. Cái kia đâm phá hắn cấm kỵ kỳ quái người trẻ tuổi. Cái kia ý hữu sở chỉ nói, vẫn còn ở trong đầu hắn quanh quẩn. Bất quá bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều. Cung vĩ lúc này chính là lấy điện thoại ra, cho nhà mình cái kia bà nương đánh đi qua. Ma quỷ, lão nương đi làm, ngươi đánh cái gì điện thoại? Trong điện thoại, cùng hung cực ác, tánh khí táo bạo nữ nhân giận dữ hỏi nói. Phá sản đàn bà, như thế nào cùng lão tử nói chuyện? Cung vĩ cảm giác chính mình cái eo ngay thẳng, nội tâm lực lượng cũng bị lều nhỏ chống lên tới. Hoàn toàn có tự tin dám cùng lão bà khiêu chiến. A, trong điện thoại, nữ nhân phẫn nộ mà kinh dị lên tiếng. Cọp cái không phát huy. Ngươi cho là con mèo bệnh sao? Hiện tại trong nhà ai là nữ vương? Trong lòng ngươi không có điểm bước mấy sao? Ngươi còn muốn không muốn nhi tử? Lão tử liền hỏi ngươi một câu. Ngươi nghĩ không muốn a? Lúc này cung vĩ, hormone tăng vọt hạ, nội tâm cực độ bành trướng, sớm nhận đủ cái kia uất khí, còn có thể cho ngươi cọp cái nổi bão cơ hội sao? Chính là thời điểm, nâng lên chấn nhất hạ phu cương, biểu thị công khai một cái ai mới là nhất gia chi chủ. Hừ, đợi ngươi 20 phút, chạy nhanh thuê xe khách mời quán, ngạo kiều một tiếng hừ lạnh, không cho phép nghi ngờ nói. Cung vĩ đã thật lâu, nội tâm không có như vậy thoải mái quá, lòng tự tin lại trở về. Nha, lão công, ngươi lại đi. Trong điện thoại, nữ nhân liền ngữ khí cùng xưng hô đều thay đổi, mang theo làm nũng ý vị. Thanh âm lộ ra một lượng xuân tình nảy mầm. Ha ha, chỉ có thể nói cho ngươi. Lều nhỏ trống cao cao, ngươi các ông lúc này sinh khí dồi dào. Cung vĩ nói xong, liền nghênh ngang, cảm thấy mỹ mãn chạy tới mướn phòng đi. Nam nhân một tự tin, liền đi đường đều là mang gió. Lúc này cung vĩ, đỡ đòn lều nhỏ, tự nhiên đi đường cũng mang gió. Không riêng gì cung vĩ, nhưng phàm là trung tiểu hắc, ta yêu một gậy chùy. Độc nhân, lúc này có cảm giác đến nội tâm khô nóng. Không giải thích được liền nghĩ như vậy muốn đâu này. Trong lòng là xuân ý vô hạn, tình dục tràn lan, cũng tỉ như lúc này. Trên đường hai nam hai nữ, trong đó hai nam là cùng phòng ngủ anh em, mà hai nữ chính là ngủ chung phòng khuê mật. Duyên phận cho phép, nhường bốn người kết thành hai đôi tình lữ. Bốn người trong mắt, vốn là phóng xuất ra củi khô lửa bốc, tình ý liên tục. Hô hấp rõ ràng ồ ồ rất nhiều, trong mắt đều phóng xuất ra tia lửa, bầu không khí đã rõ ràng không đúng. Chỉ thấy hai nam đồng thời hất ra bạn gái tay, đối mắt nhìn nhau, trong mắt tia lửa bắn ra bốn phía. Ân, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định, hai nam ăn ý dắt tay, bỏ xuống bạn gái cũng không quay đầu lại chạy, bọn họ tìm đến chân ái. Lẫn nhau đều lấy ra lớn lao dũng khí, lưu lại lưỡng nữ bằng hữu trong gió ngổn ngang một hồi trợn mắt, hai người nam bằng hữu vậy mà dắt tay thành công. Vậy mà, mùa xuân đến, xuân giạt rào, mỹ nữ hẹn sao? Học đệ, không nên a thân ấy, chúng ta mướn phòng đi đi. Vị kia rớt ca, nói chính là ngươi, chúng ta tâm sự thế nào? Vị tiểu thư này tỷ, ta vẫn còn con nít, chấm ngoặc kép, không thể không nói, tiểu hắc, ta yêu một gậy chùy, đúng là một loại chất lượng cao xuân dược, nó không chỉ là kích phát trong cơ thể ngươi hormone, vẫn là kích thích ngươi trên tinh thần một tề thuốc tốt, dẫn phát trên tinh thần xuân muốn nhìn, mà không phải là cái kia loại nguyên thủy dục vọng. Trên thân thể không có tác dụng phụ, cũng sẽ không dùng ngươi khống chế không nổi, trên tinh thần cũng không đến mức không khống chế được, bị tình dục khống chế mất đi lý trí, liền là một loại mùa xuân đến, rất là tốt đẹp suy nghĩ về tình yêu cảm giác, nhìn đôi mắt, sát ra tia lửa, lẫn nhau đều là ngươi hữu tình ta có ý, có lẽ ngươi là đồng tính luyến ái. Ngày thường bên trong bức bách tại áp lực, không có dũng khí truy tìm chân ái, nhưng mà bên trong tiểu hắc độc, ngươi liền có mở rộng cửa lòng động lực. Chu Tiểu Minh, hôm nay 31 tuổi, kinh doanh một nhà khách sạn dài đến 5 năm, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, sinh ý vẫn luôn là vắng ngắt, nhưng mà ngay tại vừa mới, nửa giờ không được, hắn nơi này đã đầy ngập khách. Lão bản, cho chúng ta gian phòng. Một đôi thanh niên nam nữ đi tới, trong mắt tràn ngập tia lửa, không thể chờ đợi được nói, lão bản còn có phòng sao? Lại là hai cái đại nam nhân, tay nắm đi vào hỏi, lão bản, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, không ngừng có nam nữ, thậm chí nam nam chạy tới nghĩ muốn mướn phòng. Chu Tiểu Minh đều kinh sợ, hôm nay đây là như thế nào? Mỗi một cái đều chạy đến mướn phòng, mà còn tới 3-4 đối đồng tính luyến ái. Hắn cái này tiểu khách sạn không chỉ là đầy ngập khách, đều biến thành pháo phòng, hỏa lực mấy ngày liền, đất rung núi chuyển. Chu Tiểu Minh rất khẩn trương, cảm giác việc này đi lộ ra cổ quái, cũng không như là người bình thường a, không phải trải lên chuyện gì a? Đang do dự nhiều lần lúc sau, Chu Tiểu Minh lựa chọn cầm điện thoại lên báo động, cảnh sát tới lúc sau. Chu Tiểu Minh thấp thỏm bất an, đi theo cảnh sát liền đi kiểm tra phòng. Làm gì? Lão tử đây hai vợ chồng, có cái gì tốt tra xét? Một đang tải cao hứng anh em, lúc này chính là giận dữ hét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.